Anh ấy tốt lắm, quen bạn trai, còn tốt lắm, trong lòng Hà Tịch nghĩ chắc chắn không phải bạn bè trước đây của cậu đi. Cẩn thận suy nghĩ một lượt Hà Tịch vẫn không nghĩ ra là ai. Cậu hạ giọng hỏi, ai vậy? Tống Hạo Nghi, thời điểm nguyên chủ nói tên người kia không thể ngăn nổi vị ngọt ngào của mấy người đang yêu làm Hà Tịch như bị sét đánh. Tống Hạo Nghi, vãi trường cậu không nghe lầm chứ? Thằng chó con thiểu năng trí tuệ cậu hận không thể đập cho một trận, mỗi lần gặp mặt tức đến mức không thể lên tao bao đặt một cái máy cắt cỏ về cắt trụi đầu đối phương. Liệu có ông bụt bà tiên nào phù phép lại thành đối tượng của bị huynh đài này? Ừ, là cậu điên hay thế giới này điên? Cốt truyện này một chữ Hà Tịch cũng không muốn hiểu. Cậu thượng cậu ta, mặt Hà Tịch có vẻ không đúng, nhưng cậu vẫn tích cực dìm xuống, không cho nguyên chủ phát hiện khác thường. Từ thượng này trong tiểu thuyết đam mỹ viết rất rõ ràng, nguyên chủ hơi đỏ mặt sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Không phải, tai của nguyên chủ hơi hồng hồng, là tớ bị anh ấy. Lạy hồn, Hà Tịch thiếu chút nữa tức đến ná thở cậu ta. Mang thân phận của mình, sau đó bị đối thủ một mất một còn. Thượng, đệt con mẹ nó, Hà Tịch xắn tay áo, định phổ cập lại khoa học cho nguyên chủ thì đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên, một chùm tia sáng vây quanh hai người. Hệ thống đang tạm thời bảo trì, năng lượng chỉ có thể duy trì ngài về thế giới nhiệm vụ, hỏng hóc lần này cực kỳ lớn, có khả năng sẽ không thể sửa chữa thành công, kế tiếp sẽ. Góc truyện audio.com, không có nhiệm vụ nào khác, lúc có hệ thống sẽ báo sau, chúc ký chủ có một trải nghiệm thật vui vẻ. Hà Tịch chưa kịp gào vào mặt nó vài câu đã bị kéo lại không gian hư vô một lần nữa, cậu điên cuồng mà gõ chữ gọi hệ thống, sau đó đặt một câu hỏi quan trọng nhất. Nguyên chủ sẽ đi chỗ nào? Thế giới của ký chủ. Còn tao có thể trở về không? Hệ thống đang nỗ lực phục hồi, tạm thời không có nhiều hy vọng. Năng lượng đang được tích tụ lại ngày càng lớn, ánh sáng dần bao trùm lấy Hà Tịch, cậu nắm chặt thời gian hỏi câu cuối cùng. Khi tao trở về thế giới tiểu thuyết đã qua bao lâu rồi? Nửa năm, Hà Tịch, ok, fine, sét bổ thẳng xuống đầu đồng chí Hà Tịch, nghe nói hôm nay có bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta đó. Mới sáng sớm ở trong lớp luôn là những câu chuyện lải nhải của một nhóm thích hóng hớt. Tớ nghe trong phòng giáo viên truyền ra, thật hay đùa ấy, lần trước cậu cũng nói có người đến lớp mình, kết quả người ta vào lớp một kia kìa. Lần này tuyệt đối là sự thật, nam sinh tên Cao Siêu đó giơ tay ba ngón lên trời. Tớ nghe Dai Dai nói, chủ nhiệm giáo dục nói đó là học sinh giỏi hôm nay đến, kêu lớp chúng ta chuẩn bị cho tốt. Nếu mà không tới, tớ bứt đầu xuống làm đá bóng. Đầu cậu dài thấy mồ, đá làm sao được, một nữ sinh ghét bỏ lên tiếng chọc cho cả đám cười ha hả. Không phải, Cao Siêu phát điên, các anh chị em nhất định phải tin tớ, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cao Siêu nổi tiếng trong lớp hay nói nước đôi, mỗi lần phát tin đều nửa thật nửa giả, đã thế mỗi lần còn đòi người ta khen mình rồi mới nói, khiến cho người khác hoài nghi không biết liệu có phải mặt cậu ta dài như vậy có phải do bị người ta đánh không. Lần trước nữa thì sao, cậu dám nói tiếu tiếu yêu đương với Hạ Tinh Dã, kết quả còn bị chính chủ bác bỏ tin đồn. Chả nhẽ họ nhận à? Cậu còn dám nói chủ nhiệm giáo dục về hưu, lại còn Hà Tịch chuyển sang trường tư nhân nữa. Thời điểm nghe thấy cái tên đó, trái tim Tần Việt đột nhiên vẫn run lên. Hắn nhớ rõ ràng hôm sau hắn là người đến trường sớm nhất. Thậm chí khi đi ngang qua tiệm trái cây, Tần Việt còn cố tình ghé lại, mua rất nhiều quýt, ấp ủ cùng Hà Tịch nói chuyện gì đó. Nhưng hắn chờ từ sáng đến tối, Hà Tịch cũng không xuất hiện nữa. Tần Việt cho rằng cậu đang trốn tránh, nhưng một tuần sau, cậu vẫn không xuất hiện. Hạ Tinh Dã cũng không liên hệ được, điện thoại, WeChat đều không trả lời. Hắn không tin đi đến nhà cậu tìm, lại chỉ phát hiện ra mèo con đang nằm thoi thóp, Tần Việt ôm nó về nuôi, hiện tại đã lên được 8 cân. Tức là 4 kg ấy, chứ mèo 8 kg thì là heo chứ mèo gì. Đóng ngoặc vuông, còn Hà Tịch như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất trong cuộc sống của hắn. Đến bây giờ đã được nửa năm, bọn họ cũng lên lớp 12 rồi. Tần Việt, vậy là cậu có bạn cùng bàn mới rồi nè. Dương Chiết xoay người lại vỗ vỗ bàn vô cùng sạch sẽ bên cạnh Tần Việt. Nơi này cuối cùng vẫn phải có người. Từ khi Hà Tịch không nói không rằng bỏ đi, Tần Việt chủ động tìm Vương Giai điều chỉnh chỗ ngồi cho Lý Tư Vũ, muốn một mình ngồi một bàn, vẫn luôn không để ai đem bàn của Hà Tịch đi, ngồi như vậy suốt nửa năm. Có lẽ vậy, Tần Việt nói, quầy tới rồi kìa. Đột nhiên có người nói một câu, tầm mắt của mọi người hướng tới, Tần Việt không có hứng thú cúi đầu làm bài. Tôi đoán, góc truyện audio.com, hình như là một anh đẹp trai. Tôi cũng nghĩ thế, chờ đến lúc người kia đi tới, khắp nơi mọi người chỉ có thể nói một câu. Ôi, đệt, Tần Việt vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mặt người nọ. gạch nối. Titoism, tự nhiên thấy tội Tần Việt phết, VCX chương.